Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 605, biến cố. Một cánh tay ngọc theo hư không dò ra, năm ngón tay trong suốt sáng long lanh, điêu luyện sắc sảo, răng rác, tay ngọc những nơi đi qua không gian từng khúc vỡ nát. Uyển như mặt gương đồng dạng vỡ vụn ra, nhìn như rất chậm, kỳ thực vô cùng kinh khủng. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, thiên ma chân linh ngạc nhiên kêu to. Liễu Thanh lông mày trao lên, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Rốt cục ló đầu sao? Hắn đã sớm phát giác được hư không vết nứt bên trong ẩn giấu đi một cỗ cường đại khí tức. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Tới thật đúng lúc, Liễu Thanh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đưa tay một chưởng nghênh đón tiếp lấy. Hai bàn tay tại hư không đụng vào nhau. Ba, phương viên 10 dặm hư không phạm vi. Dường như tấm gương đồng dạng bành không sai vỡ vụn. Vô số không gian toái phiến xẹt qua. Cắt đứt vạn vật. Sức mạnh đáng sợ đó bao phủ ra. Phía dưới vô số hoa cỏ cây cối cự thạch nhổ tận gốc. Cuốn vào không trung bị vô số toái phiến cắt đứt thành bụi phấn. Xoạt. Làm khí kinh tán đi. Liễu Thanh đứng ngạo nghễ hư không không nhúc nhích tí nào. Hắn một tay nắm bắt thiên ma chân linh. Tràn đầy hào hứng nhìn lấy bị đánh lui tay ngọc. Vừa mới một phen giao thủ thế mà cân sức ngang tài. Bất quá nhìn kỹ thì sẽ phát hiện. Cái kia tay ngọc năm ngón tay giòn nứt. Cánh tay tuôn ra từng vết nứt. Hiển nhiên là bị thương. Xem xét lại Liễu Thanh. Ngoại trừ lòng bàn tay bốc lên một tia một luồng hắc khí bên ngoài còn lại hoàn hảo không chút tổn. Hại, cao thấp biết liền. Tình cảnh này sợ ngây người trong tay thiên ma. Dọa phát sợ đều. Không, không có khả năng. Thiên ma hoảng sợ nỉ non. Hiển nhiên bị kinh hãi. Liễu Thanh vừa mới một kích thế mà thắng. Cái kia tay ngọc nó tự nhiên rất rõ ràng là ai. Đó là chủ nhân của nó. Một tôn vô địch thiên ma a. Thế mà không địch lại nhân loại trước mắt. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thiên ma luống cuống. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi cũng mượn ta một chiêu. Liễu Thanh nhìn qua hư không vết nứt. Nói xong đưa tay một chỉ điểm tới. Ông. Phá nát hư không khẽ run lên. Một chỉ điểm sát. Vạn vật dai không. Theo Liễu Thanh nhẹ nhàng nhất chỉ. Bốn phía phá nát không gian toàn bộ hóa thành hư vô. Toái phiến đều từng cái biến mất không thấy. Cái kia nhất chỉ nhìn lấy thường thường không có gì lạ. Lại ẩn chứa một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng. Thế bất khả kháng. Chỉ nghe bành một tiếng. Hư không vết nứt triệt để sụp đổ. Hóa thành một đoàn hỗn loạn hư vô nhanh chóng tiêu tán. Sau đó bên trong truyền tới một tức hổn hển thanh âm. Đáng giận. Ta nhớ kỹ ngươi, trong hư vô truyền tới một thanh thúy lại ẩn chứa thanh âm tức giận. Đó là một tôn cường đại thiên ma. Liễu Thanh ánh mắt híp lại, mơ hồ nhìn thấy một bóng người mờ ảo lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa mới thiên ma thực lực rất cường đại, bất quá bị hắn nhất chỉ xuyên thủng. Bị thương sau liền mang theo hư không vết nứt cùng một chỗ biến mất. Như hắn cảm ứng không sai. Tôn này thiên ma thực lực không kém gì thượng đế. Thậm chí khả năng còn cường đại hơn mấy phần. Cái này cũng làm người ta kinh ngạc. Vực ngoại thiên ma lại có như thế tồn tại cường đại sao? Xem ra, những cái kia vực ngoại thiên ma cũng không thể coi thường. Xem ra, người chủ nhân cũng không thể nào cứu được ngươi a. Liễu Thanh giống như cười mà không phải cười. Nhìn lấy trong tay tối đen như mực chân linh. Thiên ma trong lòng run lên. Lập tức lâm vào sợ hãi thật sâu cùng trong tuyệt vọng. Liền vô địch chủ nhân đều không có cách nào thì nó. Đó là triệt để xong đời. Nói cho ta biết chủ nhân của ngươi người nào. Kêu cái gì? Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Liễu Thanh nhàn nhạt mở miệng hỏi. Thiên ma chân linh run lẩy bẩy. Ta chủ nhân chính là thập đại ta đế. Chấm ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thiên ma còn chưa nói xong. Kết quả chân linh tự đốt, trong nháy mắt hóa thành một vệt cho tàn, thì liền Liễu Thanh đều không có thể áp chế, trơ mắt nhìn lấy thiên ma chân linh trong tay thiêu thành cho tàn. Sắc mặt hắn khó coi, chính mình cũng phong cấm, lại còn có thể tự đốt. Vực ngoại thiên ma, quả nhiên có chút bí hiểm. Liễu Thanh lông mày cau lại. Đối với vực ngoại thiên ma chân linh tự đốt có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới chỉ nói là đi ra đều không được. Xem ra vực ngoại thiên ma ẩn tàng đến sâu đậm a. Phòng bị đúng chỗ, muốn kiếm một ít tình báo hữu dụng tin tức đều không được. Thập đại ta đế, Liễu Thanh trong lòng thầm nhủ một câu. Thiên ma chân linh nói gây nên chú ý của hắn. Vực ngoại thiên ma bên trong có thập đại ta đế. Chỉ có cái tin này hữu dụng. Bất quá vừa mới cái kia hẳn là vực ngoại thiên ma bên trong thập đại ta đế một trong. Thực lực rất mạnh, nhưng đối với Liễu Thanh tới nói còn chưa đủ nhìn. Nếu là đối phương vừa mới hàng lâm xuống khả năng đều không cần đi. Đáng tiếc đối phương rất cẩn thận. Phái ra cái này thiên ma đái lấy một đoàn pháo hôi tới thăm dò đường. Hẳn là dạng này. Đáng tiếc, Liễu Thanh âm thầm lắc đầu không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Những thứ này sau này hãy nói. Tổng có cơ hội làm rõ ràng vực ngoại thiên ma tình báo tin tức. Hắn thấy, vực ngoại thiên ma cần phải thuộc về một cái cực kỳ đặc thù mà thần bí chủng tộc. Thuộc về vực ngoại, nhưng như thế nào vực ngoại đâu? Là vũ trụ bên ngoài vẫn là như thế nào thì không được biết rồi. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn đánh gãy Liễu Thanh mạch suy nghĩ. Hắn dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy Tây Phương Đại Lục trên không rủ xuống một đạo to lớn thánh quang. Có thiên đường thánh ca tại ngâm sướng. Vô số thiên sứ hư ảnh lấp lóe bay múa. Đánh tan hắc ám, đem đại địa bầu trời đều chiếu sáng. Thiên sứ tộc, là muốn nhúng tay địa cầu sao? Liễu Thanh nhìn qua cái kia to lớn thánh quang. Là theo thiên đường rơi xuống không sai. Hắn nhìn qua thánh quang cuối cùng. Mơ hồ nhìn thấy thiên đường hư ảnh. Vô số thiên sứ mông lung không nhẹ, thậm chí cảm thấy một cỗ cường đại khí tức, đó là thượng đế khí tức, mà giờ khắc này, thiên đường phía trên, thượng đế giống như có cảm giác, quăng tới một ánh mắt, cả hai ánh mắt ngăn cách hư không va chạm, là hắn, thượng đế đồng tử co rụt lại, nhìn thấy Liễu Thanh, giờ khắc này, thượng đế nội tâm sát ý sôi trào, thánh quang bành trướng. Hắn thậm chí toát ra một loại muốn trực tiếp giết tiếp trần áp Liễu Thanh xúc động. Chỉ bất quá trong lòng có một tia lo lắng cùng kiêng kỵ. Dù sao trước đó Liễu Thanh đánh vỡ thiên đường chi môn. Giết vào thiên đường, cùng hắn đại chiến một trận còn rõ mồn một trước mắt đây. Đây đối với thượng đế tới nói cũng là sỉ nhục. Hừ, thượng đế lạnh hừ một tiếng. Không có tùy tiện xuống tới. Bởi vì mặc kệ là địa cầu vẫn là thiên đường, đều tao ngộ hắc ám tập kích, tai ách bao phủ toàn bộ vũ trụ, thiên đường cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà thượng đế, trong tay nâng lên thiên đường đang không ngừng tăng lên, phảng phất muốn né tránh vũ trụ hắc ám chung kết, làm ta lần nữa buông xuống, là tử kỳ của ngươi. Thượng đế lạnh lùng thấp giọng nói ra. Một bên khác, trên địa cầu, Liễu Thanh khóe miệng hơi vểnh. Tự nhiên đã nhận ra thượng đế ánh mắt, đương nhiên không có để ở trong lòng. Hắn nếu dám xuống tới, mình tuyệt đối đem ra hỏa này lưu trên địa cầu, trực tiếp đánh nổ. Ông, đang nghĩ ngợi, trên địa cầu đột nhiên bộc phát ra từng đợt mãnh liệt Phật quang. Liễu Thanh quay người nhìn lại, chỉ thấy thiên trúc chỗ đó bộc phát ra vô tận Phật quang. Chính chống lại lấy bóng tối vô tận ăn mòn. Thích ra, nhìn đến nơi này. Liễu Thanh lông mày cau lại, Thích Già không phải là bị chém giết sao? Có điều hắn nhớ tới Thích Già nhắc đến một cái tin tức. Mặc kệ là Thích Già vẫn là tà Phật, tựa hồ cũng bất quá là một cái phân thân. Khôi lỗi, tránh thức chủ chốt một người khác hoàn toàn. Chẳng lẽ, là Thích Già chủ chốt tới? Cũng không phải là không có cái này khả năng. Dù sao trên địa cầu ẩn giấu đi to lớn bí mật. Thích gia chủ chốt chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Toàn bộ thiên trúc đều bị một cỗ an lành Phật quang bao phủ. Từng tôn đại Phật hư ảnh lập tại hư không. Đang cùng trong bóng tối sinh vật tà ác giao chiến. Không chỉ là thiên trúc chỗ đó xuất hiện kinh người biến cố. Liền mang theo phương Tây đều bộc phát ra từng đạo cường đại thần quang. Còn có trên mặt trăng rủ xuống một đạo cường đại ánh trăng. Rơi vào tinh linh tộc vị trí. Trên cả trái đất thế lực cường đại, các đại thần ma chủng tộc đều bộc phát ra mỗi người nội tính, bắt đầu ngăn cản đến từ sâu trống không hắc ám. Bạch, ngay tại lúc này, một đạo hắc ảnh lặng lẽ tới gần hư không phía trên Liễu Thanh. Mà hết thảy này hắn dường như không phát giác gì. Đang lúc hắc ảnh sắp nhào về phía Liễu Thanh trong nháy mắt. Ba ba, cẩn thận, phía dưới truyền đến một tiếng kinh hô. Chỉ thấy một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người vòng quanh cuồn cuộn ma khí trùng thiên mà đến. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.